Cả 6 người của Thiên Tề giáo đều buột mồm kêu một tiếng ý kinh ngạc. Ngô Tiểu Mi và Hoàng Thượng Trí chụp ngay vào 6 người ấy. Chỉ nghe bụp, bụp mấy tiếng nhỏ liên tiếp, cả 6 người đều bị điểm nhăm tử huyệt. Chúng thi nhau ngã nhào xuống đất như những cây thịt. Hai người lẳng lặng nhìn nhau cười rồi tiến tới. Quanh quẹo nhiều lần, chợt thấy phía trước có ánh sáng mặt trời rọi vào. Họ lần bước về phía ấy thì thấy đường hang vẫn còn dài như bất tận. Nhưng một bên lại lộ ra một cái lỗ, nơi miệng lỗ có người đang đứng sừng sững như một bóng ma. Hoàng Thượng Trí đưa ngón tay búng nhẹ đến một cái. Trong khoảng cách một thước mà người kia đã bị luồng chỉ phong điểm trúng hự một tiếng. Tắt thở tức thì, Ngô Tiểu Mi nói khẽ. Hoàng Thiếu Hiệp, hình như đường hang này dẫn sâu vào núi. Có lẽ chúng ta theo con đường này không thoát ra ngoài được. Thượng Trí khẽ gật đầu rồi chôn lên miệng lỗ. Ăn thông bên trên quan sát. Bên ngoài các cốc đạo bị nước ngập tràn đằng trước. Giữa vách cốc lại có một lỗ trống nữa. Và cũng có một người ẩn núp tại đó. Chàng cao mày suy nghĩ rồi nói. Ngô cô nương, mình cứ đi thêm một đoạn nữa. Nếu tôi đoán không sai thì khắp vách đá trong hang này đều có nhiều lỗ thông thiên và nhiều đường bí mật cả. Chúng ta sẽ thoát thân bằng những lối ấy. Cô nương nghĩ sao, đối với võ công và óc sáng suốt của chàng, Tiểu Mi đã phục sát đất rồi. Thêm vào đó cái mãnh lực mầu nhiệm của ái tình, nên nàng liền gật đầu. Mỉm cười nói, người ta đã bảo là tuân lệnh mà. Hoàng Thượng Trí dục, Ngô cô nương phải mau mới được. Dứt lời, chàng đã phi vút về phía trước nhanh hơn pháo xẹt, người đứng giữ nơi miệng lỗ đó chỉ thấy trước mắt lò một cái hắn chưa biết là cái gì thì đã bị Thượng Trí điểm ngay vào tử huyệt rồi. Ngô Tiểu Mi cũng theo chàng sát gót, quả như dự đoán của Hoàng Thượng Trí, khi chàng nhòi đầu ra ngoài, nhìn về phía vách bên kia, cũng thấy có một lỗ hổng và cũng có một người ngồi canh giữ ở đó. Chàng kề tai nói nhỏ với Tiểu Mi. Chúng ta phải đi bằng những ngách hổng này. Tiểu Mi chỉ cười gật đầu. Thế là hai người nhảy ra khỏi lỗ ngách. Loáng mắt họ đã phi vút qua lỗ hổng đối diện ở bên vách cốc đạo bên kia. Người gác nơi đó vừa đứng lên đã bị Thượng Trí đánh trúng tử huyệt chết không kịp ngáp. Hoàng Thượng Trí cười nói. Nhờ những lỗ ngách khắp cốc đạo này mà hành động người ngoài vừa vào liên hoàn thao đã bị chúng phát giác. Tiểu Mi gật đầu nói. Quả bọn chúng thật lợi hại. Rồi hai người tiếp tục đi bằng những ngách đối diện hai vách của cốc đạo. Nhờ có võ công ảo diệu nên hai người đi rất dễ dàng và tất cả những mạng người canh gác nhằm lối đi của họ đều bị giết sạch. Liên tiếp vượt 5 lần, họ chỉ còn thấy một vài đường cốc bị ngập nước. Hai người lại tiến bước. Trong khoảnh khắc họ đã đến chánh lộ rồi. Đường đi càng lúc càng lớn. Đột nhiên có tiếng huýt gió văng vẳng phát ra từ các nơi. Hành động hai người lại đã bị lọt vào sự dò thám của đối phương. Trước mặt hai người là nơi giao kết của mấy đường cốc đạo. Có một khoảnh đất thấp khá rộng. Hoàng Thượng Trí cao mày chỉ cốc đạo ở dưới thấp phía trước nói. Chúng mình xuống đó theo đường cốc mà đi. Hai người như hai con én nhẹ nhàng phi vút xuống khoảng đất trống dưới sân ấy. Lúc hai người vừa bay xuống đó, thì những miệng cốc chung quanh thình lình có xương trắng mù mịt bay ra. Ngô Tiểu Mi kinh ngạc hỏi, Hoàng Thiếu Hiệp, xương mù ở đâu vậy? Hoàng Thượng Trí cũng ngơ ngẩn, lạ lùng lắc đầu đáp, tôi cũng không biết, mặc nó, chúng mình chạy nhanh lên. Chàng vừa dứt lời, bỗng trong cốc đạo trước mặt có một bóng người chập chờn dường như ma quỷ. Từ trong xương trắng ấy từ từ bước ra. Thì, ra đó là một lão già áo đen, mặt trắng bệch như không có chút máu, hình thể chẳng khác nào một xác chết. Hoàng Thượng Trí bột miệng nói, sao lão già độc vật này cũng gia nhập Thiên Tề giáo? Ngô Tiểu Mi ngạc nhiên nói, lão độc vật, hắn là ai? Hoàng Thượng Trí thản nhiên nói, độc vật dư hóa, Ngô Tiểu Mi hơi lo nói, ồ, lão độc vật này xuất hiện thì chúng mình mệt nhọc đấy. Chỉ trong phút chốc xương trắng đã phong tỏa tất cả những miệng cốc đạo rồi. Độc vật dư hóa dừng bước cách hai người chừng 5 trượng. Giọng cười rờn rợn, nói, lãnh diện nhân, mi và con bé này đã thành con ba ba trong chậu rồi.